Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ, chương 498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết chàng lo cho ta, nhưng ta thấy đây là cơ hội vàng. Thẩm Hy Hòa cũng giữ vững ý kiến, nàng cố tình khiến Vinh Quý Phi mất mặt để cây ết một ơi dậy cơn phẫn nộ trong lòng Hữu Ninh Đế, có vậy ông ta mới siêu lòng khi nghe những lời đâm thọc của Thục Phi và cho rằng cần dạy nàng một bài hát không ọc. Nàng muốn nhân cơ hội này để cho ông ta một số thật đau, muốn Thẩm Hy Hòa từ bỏ ván cờ do chính tay nàng sắp đặt là chuyện không thể một ào. Nàng không thích bị người khác can thiệp vào chuyện của mình. Ta biết nàng nghĩ gì. Tiêu Hòa Ung cố gắng thuyết phục nàng. Từ đầu C2 hí cuối, nàng vẫn luôn muốn bệ hạ chuyển qua kiêng kỵ nàng, bởi vậy nàng mới khổ công sắp đặt mọi chuyện. Lần này, nếu Thẩm Hy Hòa tiêu D6 yệt gọn đội ngũ được Hữu Ninh Đế phải đi thì thế nào ông ta cũng sẽ xem nàng là chướng ngại vật cần diệt trừ, không rảnh thăm dò Tiêu Hoa Ung nữa. Chín khi ấy, Đông Cung vẫn sẽ có người khiến Hữu Ninh Đế mất ăn mất ngủ, nhưng người đó là Thẩm Hy Hòa chứ không phải Tiêu Hoa Ung. Thẩm Hy Hòa chỉ cần động tay động chân thêm chút đỉnh là có thể phơi bày dã tâm vốn có của mình trước mặt Hữu Ninh Đế. Để ông ta biết sở dĩ nàng chọn Tiêu Hoa Ung là vì hắn không thể trường thọ, nàng muốn con trai mình ngồi vào ngai vàng tối cao cai trị thiên hạ này, còn bản thân thì làm thái hậu nhiếp chính. Đây là điều tối kỵ của Hữu Ninh Đế, dù có chuyện này hay không thì bệ hạ vẫn kiêng kỵ ta như thế thôi. Thẩm Hy Hòa không sợ bị Hữu Ninh Đế đề phòng, bởi lẽ chừng nào nàng còn mang họ Thẩm thì ông ta sẽ đề phòng nàng cả đời. Thẩm gia và Hữu Ninh Đế đã đi đến bước không đội trời chung, do vậy, Thẩm Hy Hòa không bận tâm Hữu Ninh Đế có thái độ thế nào về mình, dù là trương tại gai mắt hay là xem. Thường cũng thế cả thôi, điều nàng muốn là làm thế nào để bọn họ được lợi nhiều nhất. Bệ hạ nghi ngờ chật sâu nặng, dù chàng nhiều lần thoát được, khiến ông ta không tìm ra chứng cứ, nhưng ông ta vẫn không buông lòng cảnh giác, có ông ta theo dõi sát sao, chàng hành động cũng bất tiện. Thẩm Hy Hòa giải thích rành mạch, khiến ông ta tin chàng không hề che giấu thực lực là tốt nhất. Hơn nữa, ông ta sẽ nghĩ người có gia thế hùng mạnh như ta mà lại chấp nhận đánh cược cả cuộc đời mình thì hắn đã xác định chàng không có thể lực gì đáng kể, từ đó mới gả cho chàng để dễ bề thao túng. Thế là ông ta sẽ bớt đề phòng chàng hơn trước nhiều. Ta không cần nàng che giấu thực lực giúp ta, Tiêu Hòa Ung thấp giọng nói, ta cũng không sợ trở mặt với bệ hạ. Trước giờ ta vẫn luôn che giấu chẳng qua là cho tiện hành động mà thôi. Nếu phải đánh đổi điều này bằng sự an toàn của nàng thì ta thà không cần, điện hạ. Thẩm Hy Hòa lạnh lùng quát khe, đừng cư xử theo cảm tính. Tiêu Hòa Ung chợt nhìn nàng với vẻ phức tạp và bướng bỉnh. Có phải nàng thấy ta thế này là tùy hứng làm càn, không thể làm nên đại sự? Từ đầu chi cuối, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành người cai trị thiên hạ cả. Ta đã chuẩn bị tinh thần không thể giải được chất độc trong người từ 2 năm trước rồi. Ta bày mưu tính kể bấy lâu, chẳng qua là muốn đòi lại công bằng cho cuộc đời mình trước lúc ra đi mà thôi. Đúng vậy, trước khi gặp Thẩm Hy Hòa, hắn chưa từng có ý định trở thành hoàng đế. Hắn gầy dựng thế lực ngầm là để đề phòng ngộ nhỡ có ngày mình mất sớm thì còn có người giúp mình hoàn thành nghĩa vụ phận làm con. Còn nếu hắn may mắn tìm được thuốc giải, đương nhiên không ai có thể khống chế được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống trị thiên hạ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của hắn cả. Từ ngày gặp gỡ Thẩm Hy Hòa, hắn mới bắt đầu nhúng tay vào triều đình từng bước một. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thể lực của hắn trong triều không quá hùng mạnh, mà Hữu Ninh Đế cũng chưa bao giờ hoài nghi hắn. Vốn dĩ hắn vẫn luôn án binh bất động, Hữu Ninh Đế không dùng đi hoài nghi làm gì. Nhưng Thẩm Hy Hòa lại muốn nắm giữ vị trí chủ nhân thiên hạ. Nàng muốn Tây Bắc được yên bình, muốn mình có đủ quyền lực để phái một vị quan thật lòng yêu dân như con đến tiếp quản Tây Bắc, muốn Thẩm gia có thể rút lui êm đẹp, muốn vậy, nàng nhất định phải trở thành người đứng trên vạn người. Thẩm Hy Hòa nhìn Tiêu Hoa Ung, trịnh trọng khẳng định. Nhưng ta muốn, Tiêu Hoa Ung cứng đờ. Thẩm Hy Hòa lặp lại lần nữa, ta muốn có cả thiên hạ này. Đôi mắt đen láy của nàng sáng quắc, ẩn chứa vẻ quả quyết, không cho phép ai bác bỏ. Tiêu Hoa Ung không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn cụp mắt và nói, hóa ra ta chỉ là một quân cờ của nàng ư, vì kế hoạch của nàng mà ta phải đè nén tình ý của bản thân, phải phối hợp với nàng, phải làm những gì nàng muốn. Ta làm, thậm chí bỏ qua an toàn của nàng, trơ mắt nhìn nàng bước vào hiểm nguy hay sao? Nếu ta ngăn cản thì sẽ trở thành kẻ ngáng đường nàng hay sao? Những lời cay đắng ấy quanh quẩn trong đầu, nhưng Tiêu Hoa Ung không nói ra. Tiêu Hoa Ung đường đường một trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, có thể dọa cho lục hoàng tử phải rời bỏ. Hoàng cung vì mình, có thể uy hiếp thập nhị hoàng tử Yến Vương phải cung cung kính kính trước mặt mình, có thể biến tứ hoàng tử âm hiểm xảo trá thành người đã chết một cách dễ dàng. Hữu Ninh đế anh minh là thế mà cũng bị Tiêu Hoa Ung đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vương Chính từng là một trong tam công, quyền thế lẫy lừng một thời, vậy mà cũng bị Tiêu Hoa Ung trục xuất khỏi kinh đô. Hắn dễ dàng hô, mưa gọi gió, nhưng khi đứng trước mặt nàng lại yếu ớt vô cùng. Lời hắn nói cùng với ánh mắt cố nén bị thương của hắn khiến Thẩm Hy Hòa không cách nào nói ra những lời cứng. Gián, điện hạ, ta chưa bao giờ xem chàng là quân cờ cả, chỉ là hai ta có quan điểm bất đồng về thời cuộc mà thôi. Chúng ta đều là người có chủ kiến, nên khó mà thuyết phục lẫn nhau. Quan điểm của hai chúng ta không bất đồng, Tiêu Hoa Ung mỉm cười chua chát, chẳng qua là ta coi trọng tình cảm, còn nàng lại đặt nặng lợi ích, vì quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng mà hắn không dám để nàng mạo hiểm. Hắn xem nàng là thê tử, là người, trong lòng, nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng nàng không để tâm đến những điều đó, trong mắt nàng chỉ có lợi ích thiệt hơn, nàng không nhận thức được rằng mình đã là thê tử của người ta, hoặc có thể là nàng không để tâm đến tình cảm của hắn. Thẩm Hy Hòa chau mày, nàng đã xuống nước đến mức này mà Tiêu Hoa Ung vẫn ngoan cố như cũ. Trước khi thành hôn, nàng đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình với hắn, cũng cho hắn biết mình là người thế nào, vậy mà giờ hắn lại so đo rằng nàng vụ lợi. Điện hạ, đâu phải đến hôm nay chàng mới biết ta là người vụ lợi, cớ sao giờ lại chỉ trích ta một cách vô lý như vậy? Thẩm Hy Hòa bực bội hỏi. Tiêu Hoa Ung mỉm cười tự giễu. Đúng thế, không phải đến hôm nay ta mới biết, ta không có quyền chỉ trích nàng, nói rồi, hắn nhìn nàng chăm chú, sau đó quay lưng bỏ đi. Thẩm Hy Hòa rợm bước đuổi theo rồi khựng lại. Tiêu Hoa Ung ngừng bước bên cửa trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng rảo bước đi mất hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử phi, mặc xác hắn. Thẩm Hy Hòa giận dữ quay về phòng ngủ, nàng rất hiếm khi nổi giận, phải nói là không ai có thể khiến nàng nổi giận. Thường thì những kẻ khiêu khích nàng, chống đối nàng hoặc làm tại những người quan trọng đối với nàng sẽ bị nàng xem như đã chết, bởi lẽ nàng biết bọn họ chẳng còn sống được bao lâu, thành thử dù cho bọn họ có càn rỡ đến đâu, có ti tiện nhường nào, nàng vẫn điềm nhiên như thường. Lần gần nhất Thẩm Hy Hòa thật sự nổi giận là khi bị Linh Lung phản bội. Hiện tại, nàng biết mình lại giận rồi. Cách chương.